Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả tập số 3 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Lời Nguyền của Hoàng Đế của tác giả Hồ Diên Vân dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Chương 4: Vụ án mạng rùng rợn trong tàu điện ngầm. Bị đạp trúng chỗ hiểm sẽ chết, gãy xương lòi ruột. Nếu chỉ bị va ngã hoặc đạp không trúng vào chỗ hiểm, cho dù có bị rách da bầm tím cũng không đến nỗi tử vong. Tây Oan Lộc quyển 5, Châu Ngựa Đạp Chết. Nửa đêm về sáng, Lôi Dung đột nhiên choàng tỉnh. Tốc tấm chăn mỏng trên người ra, cô từ từ ngồi dậy khỏi giường, nhìn ánh trăng tàn ngoài cửa sổ. Ánh trăng mong manh trải trên mép giường và sàn nhà giống như phủ lên một lớp voan mỏng. Cô bỗng thấy nhớ quên da diết. Trăng khuya rọi cành cam đỏ sáng, gió thu sang thổi trắng hoa sen, khói sóng mướt màu cũ, rêu xanh màu mới thêm. Cho dù là những đêm tĩnh mịch thế này, một mình tựa cầu bảo đấy cũng nghe thấy tiếng cá quẫy nước dưới hồ Đàm Đài. Đã bao lâu rồi không tỉnh dậy giữa đêm khuya thanh vắng, rồi chẳng thể nào kìm nén nổi sóng lòng quần quận. Cái hồi vừa mới tốt nghiệp đại học, tới trung tâm giám định pháp y New York làm thực tập sinh, ban ngày theo giáo viên hướng dẫn giải phẫu một cái xác, tối về thậm chí không dám đặt lưng nằm, bởi vì chỉ cần nằm xuống lập tức nảy sinh ảo giác mình đang nằm bên bàn giải phẫu tử thi, bị con dao mổ lạnh ngắt rạch phanh ngực bụng. Để tránh chất bài tiết làm ô nhiễm những nội tạng khác, trước tiên phải lấy ruột ra, sau đó dùng cưa cắt xương, cưa mở xương sườn, lấy phổi, tim, lá lách, gan ra ngoài. Trong quá trình thao tác, khó tránh khỏi vướng víu vào đám mạch máu giống như tơ nhện và lớp mỡ vàng vàng nhờn dính trong ổ bụng. Và thế là trên đầu những ngón tay đeo găng cao su luôn dính một lớp mỡ trơn nhem nhép. Đến khi mệt tới mức không thể nào cầm cự nổi nữa mới đặt lưng nằm xuống, nhưng mắt vẫn mở trừng trừng. Toàn bộ quá trình giải phẫu máu me đầm đìa cứ thế vô thức tua đi tua lại trong đầu. Chân nhà đen kịt trong nháy mắt lại biến thành một mảng đỏ máu. Cơn mệt mỏi ập tới, mí mắt nặng trịch như chì khép lại. Vừa mới chìm vào giấc ngủ, tiếng xanh xẹt của cưa điện cưa vào nắp hộp sọ lại rộn lên ngay trên da đầu. Kinh hoàng choàng tỉnh, khắp người ướt đẫm mồ hôi. Tất cả những chuyện đó đã trở nên hết sức thường xuyên. Hồi đó cô còn ở Mỹ theo giáo sư Michel Baden, nhà bệnh lý học tư pháp hàng đầu, để thực tập. Sự việc khiến cô khâm phục nhất có lẽ chính là buổi sáng vừa giải phẫu xong khoang bụng của tử thi. Đến bữa trưa, giáo sư vẫn có thể thản nhiên nuốt trôi món thịt bò nướng tái 5 phần. Nên biết rằng, sau buổi làm việc, nếu cô không nôn thốc nôn tháo đã là kỳ tích to lớn lắm rồi. Cho tối một bữa tiệc trưa nọ, cô vô tình nghe thấy một cô gái, có lẽ là Marion Roth, hỏi Michel Baden: "Hàng ngày khi giải phẫu xác chết, chẳng lẽ ông không cảm thấy sợ hãi sao?" "Tôi là một bác sĩ pháp y, tôi không có thời gian để sợ hãi," Michel Baden bình thản đáp. Chẳng khác nào một lời thức tỉnh kẻ trong mơ. Trong phút chốc, Lôi Dương đã hoàn toàn hiểu rõ những bí quyết mà giáo sư đã dùng để khắc chế nỗi sợ hãi. "Không có thời gian." Bốn con chữ này bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Cần phải biết thời gian của người chết còn quý báu hơn cả thời gian của người sống. Con người sau khi chết một tiếng đồng hồ sẽ xuất hiện vết hoen tử thi. Nếu không giải phẫu kịp thời, rất có thể sẽ lẫn lộn với những vết tụ máu do tổn thương khi còn sống. Sau 4 tiếng đồng hồ, cơ bắp tứ chi sẽ cứng lại. Nếu không kịp thời bảo quản, sẽ không thể nào biết được vị trí và tư thế khi tử vong của người chết. Sau 8 tiếng đồng hồ, lứa trứng đầu tiên của ruồi nhặng đẻ vào tử thi bắt đầu nở. Nếu không kịp thời khám nghiệm, giòi bọ nở ra sẽ phá hủy vết thương. Giống như tử thần đang nhìn chằm chằm vào đồng hồ đếm giây, mỗi một giây đều âm mưu cướp đi chứng cứ phạm tội trên thi thể. Thi thể cứ mất đi một phần hoàn chỉnh, sẽ có khả năng xuất hiện một lỗ hổng trên chuỗi chứng cứ. Nếu như bỏ lỡ quá nhiều thời gian, nỗi oan khuất của người chết sẽ vĩnh viễn chìm xuống lòng đất, còn kẻ sát nhân lọt lưới lại tìm kiếm sinh mạng tiếp theo để sát hại. Phải chạy đua với thời gian, phải tới hiện trường trong thời gian sớm nhất, phải bất chấp giòi bọ lúc nhúc bám trên găng tay để lập tức tiến hành giải phẫu, phải mở to mắt để thu thập các mảnh thi thể, thậm chí là các mẩu thịt vụn, chứ không phải là đun đẩy lập cập. phải từ từ chuối bôi dầu gió vào bên trong khẩu trang mới có thể biện nhận được những thứ mùi bất thường có giá trị trên thi thể. Căng thẳng và gấp rút như vậy, còn thời gian đâu mà sợ hãi. Hơn nữa, có gì đáng để sợ hãi đâu kia chứ. Mỗi một oan hồn đều kỳ vọng bác sĩ pháp y có thể giúp họ đòi lại công bằng, giống như người bệnh trông mong bác sĩ giúp họ loại trừ đau đớn bệnh tật. Không có thời gian sợ hãi, càng không cần thiết phải sợ hãi. Dần dần, Lôi Dung không còn giật mình tỉnh giấc trong đêm nữa. Cô đã có thể ăn uống, nghỉ ngơi bình thường sau khi hết giờ làm. Nằm xuống giường cũng có thể nhanh chóng thảnh thơi đi vào giấc ngủ, suốt cả đêm không tỉnh giấc nửa chừng. Thế nhưng, đêm hôm nay, cô đã giật mình choàng tỉnh trong đêm và không thể nào ngủ tiếp được nữa. Trong chuyện này là thế nào? Đích xác là đã xảy ra một vài sự việc khiến cho cô thấp thỏm bất an. Hay nói cách khác, có một vài sự việc mà cô hoàn toàn không hiểu nổi, đang dần dần lớn lên giống như con sâu quấn mình trong kén, không biết cuối cùng sẽ biến tái thành giống quái vật gì. Chẳng phải cả Lưu Tử Miễn và Quách Tiểu Phần đã nói rằng đây là một cái bẫy, đây là một âm mưu hay sao? Tại sao mình lại trì độ đến như vậy? Hay là do tiềm thức không chịu thừa nhận? Thực ra, bắt đầu từ cái ngày trung tâm nghiên cứu thành lập, làn sóng phản đối và ngờ vực vẫn chưa lúc nào ngưng nghỉ. Chỉ là nó đã quen không thèm đếm xỉa tới, coi tất cả đã không hề tồn tại. Thế nhưng cô không thể không hiểu những chuyện vừa xảy ra vào tối nay. Lôi Dung ớn lạnh từng cơn, cô khoác áo choàng lên người nhưng lại cảm thấy hơi nóng rực. Cái thời tiết cuối xuân quái quỷ này, cô xỏ chân và dép lê khẽ càng đi ra ban công. Gió đêm mơn man trên cơ thể khuấy động từng cơn lạnh giá. Tại sao lại muốn dồn mình vào chỗ chết? Đúng, cốt lõi của vấn đề chính là ở đây. Những người hiểu lầm mình nghiêm trọng, dù nhục mạ chửi bới hay kéo đến nhà mậu tàng gia sinh sự, nhưng xét về bản chất chẳng qua cũng chỉ là đe dọa. Thế nhưng cái gã mai phục ở đầu ngõ lại thực sự muốn lấy mạng mình. Một cây gậy sắt to tướng như thế đánh thẳng vào trước mặt, nếu không phải là Mã Tiểu Trung kịp thời xuất hiện, chắc chắn mình đã bị đập nát xương sọ tại chỗ. Gã là ai? Tại sao lại ra tay tàn ác thế với mình? Khi đó đi vội quá, chưa kịp nhìn rõ mặt mũi của gã. Lẽ nào trước đây gã từng có thâm thù đại hận gì với mình chăng? Nghĩ đi nghĩ lại hồi lâu, Lôi Dung vẫn không nhớ ra được là người nào có thể có thù oán một mất một còn với mình. Không sai, có vô số hung thủ dùng hàng loạt những thủ đoạn vụng về để ngụy tạo hiện trường tự sát giả, nhưng đã bị con mắt tinh tường của cô nhìn thấu và vạch trần chân tướng trong lúc khám nghiệm tử thi. Con số đó rất rất nhiều, nhưng tính chất công việc của cô chỉ là một khâu trong toàn bộ quá trình điều tra hình sự. Những kẻ phạm tội phần lớn không biết được rằng họ đã bị bại lộ trong tay ai, càng huống hồ họ không phải là bị mang đi xử tử, cũng đang sống nửa đời còn lại trong tù. Em cứ cảm thấy đây là một âm mưu, bên trong có một cái bẫy. Lời nói của Lưu Tử Miễn lại vang lên bên tai cô. Lôi Dung bất giác đặt tay lên trên lan can hoa sắt theo phong cách Địa Trung Hải, nắm thật chặt. Được thôi, cô đã hạ quyết tâm. Nếu như có một số việc kiểu gì cũng phải đối mặt, thế thì thả sớm còn hơn là muộn. Sáng sớm ngày mai, cô sẽ đi tới điểm khởi đầu của tất cả mọi sự việc, hiện trường nơi Mục Hồng Dũng tử vong, để xem thử xem sao. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Lôi Dung đã thức dậy, rửa mặt đánh răng qua loa rồi ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi đi về phía bệnh viện số 1 thành phố. Địa điểm Mục Hồng Dũng tử vong ở gần đoạn đèn xanh đèn đỏ thứ hai bên tay phải bệnh viện số 1 thành phố. Đó là một ngã tư. Tuy vẫn còn sớm, nhưng trong công viên nằm giữa đường phố bên cạnh đó đã vô cùng náo nhiệt. Người thì đứng trong bụi cây luyện giọng, người thì kéo nhị hát kinh kịch. Còn có một đám đông nhảy nhót theo giai điệu một bài hát hit thịnh hành, đập vỡ tan mọi vùng ánh nắng ban mai, giống hệt như mặt ao trong mùa ếch nhái giao phối. Xuống xe, Lôi Dung đi xuôi theo vỉa hè tiến về phía trước, dừng chân bên cạnh một cây hòe to lớn. Có lẽ chính là cái cây này đây. Ngay giữa thân cây, một vết thương hở ra toang hoác như lớp da của người bị vẩy nến. Bỗng dưng, Lôi Dung cảm thấy hơi lúng túng. Tiếp theo phải làm gì đây? Cho dù là bác sĩ pháp y tài giỏi đến đâu, ở một nơi không có người bị thương, thi thể hay hải cốt cũng sẽ không có đất dụng võ. Dù sao thì cô cũng không phải là Lưu Tử Miễn. Hơn nữa, nơi đây chắc chắn đã được nhân viên điều tra hiện trường điều tra kỹ lưỡng rồi, đừng mong tìm được thứ gì có giá trị. Nghĩ là vậy, nhưng cô vẫn cứ ngồi thụp xuống, quan sát tỉ mỉ cái cây cùng với mặt đất xung quanh. Ngoài một đàn kiến đang xếp hàng tập thể dục buổi sáng ra, chẳng phát hiện được bất cứ thứ gì. Cô bất giác thở dài. Lúc đứng lên, chợt phát hiện ra cách đấy không xa có một chị công nhân vệ sinh mặc áo gilet bảo hộ màu vàng cam đang đờ đẫn nhìn mình, khuôn mặt u ám giống như người mộng du. Cô mỉm cười gật đầu với chị ta. Chị công nhân vệ sinh mặt không chút biểu cảm, cúi đầu xuống tiếp tục khuơ khoáng cây trổi trong tay. Lưu Dung đột nhiên sực nhớ ra thời gian Mục Hồng Dũng đột tử cũng gần giống với thời điểm này, vậy thì chị công nhân vệ sinh kia liệu có thể nhìn thấy gì không nhỉ? Thế là cô liền bước lại gần. Chào chị, mấy hôm trước ở đây xảy ra một vụ tai nạn, một tài xế taxi lái xe đâm vào gốc cây thiệt mạng, chị có biết không? Chị ta đưa mắt nhìn cô, từ giọng nói tới ánh mắt đều bao phủ một lớp màng trắng đục. Gì thế? Tôi muốn hỏi chị, lúc đó chị có mặt ở hiện trường không? Có nhìn thấy tình hình khi đó không? Lưu Dung lặp lại câu hỏi. Tôi không ở hiện trường, tôi ở bên kia đường. Chị công nhân vệ sinh chỉ sang lề đường đối diện. Rất hiển nhiên chị ta đã hiểu khái niệm có mặt một cách hơi hạn hẹp. Tôi nghe thấy rầm một tiếng, chiếc xe tông thẳng vào gốc cây. Một lúc sau thì thấy nắp xe bắt đầu bốc khói. Rồi một lúc sau nữa có một người nhảy từ trên xe xuống, đi băng qua công viên giữa phố. Người đó trông như thế nào ạ? Cái này thì tôi không nhìn thấy. Chị công nhân vệ sinh lắc đầu. Cổ áo anh ta dựng lên rất cao, đi nhanh lắm, thoáng một cái đã biến mất rồi. Người mà chị công nhân vệ sinh vừa nói có lẽ chính là vị khách ngồi ở hàng ghế sau. Tại sao sau khi xảy ra tai nạn anh ta lại bỏ đi vội vàng như thế? Lưu Dung vừa mới bắt đầu ngẫm nghĩ, chị công nhân vệ sinh đã nói. Chắc cô là phóng viên phải không? Để tránh phiền phức, Lưu Dung khẽ gật đầu. Thế thì tôi bảo cô này, đừng có quan tâm tới chuyện này nữa, chuyện này ma quái lắm đấy. Chị công nhân vệ sinh đột nhiên hạ thấp giọng, ánh mắt láo liên tránh lé. Lôi Dung lấy ví tiền từ trong túi áo ra, rút lấy một tờ 100 đồng dúi cho chị ta. Chị cầm lấy đi mua đồ ăn sáng nhé. Chị công nhân vệ sinh cầm tiền, cẩn thận gấp kỹ, bỏ vào túi trong áo bảo hộ. Sau đó ghé lại sát hơn chút nữa nói. Chuyện này ấy à, trước đây khi cảnh sát tới điều tra, phóng viên tới phỏng vấn, tôi đều không nói với họ. Bởi vì khi ấy tôi không biết. Hai ngày sau khi sự việc xảy ra, lúc tôi đang quét dọn ở cổng bệnh viện số 1 thành phố, mới nghe Hà Tiểu Khánh bán hàng ăn sáng nói rằng anh Tài đấy là bị người ta nguyền rủa chết đấy. Bị người ta nguyền rủa chết? Lôi Dung đã từng khám nghiệm vô số thi thể, nhưng chưa từng bao giờ giải phẫu cái xác nào bị nguyền rủa chết, nên nghe mà giờ khóc giờ cười. Chắc cô không tin phải không? Tôi biết chắc là cô sẽ không tin, tới cả tôi cũng chẳng tin nữa nè. Chị công nhân vệ sinh nói. Thế nhưng Hà Tiểu Khánh thề tốt với tôi là cậu ta nói thật. Cậu ta bảo rằng có một anh chàng mua một chiếc bánh trứng ở quán cậu ta, sau đó đi qua đường, đến giữa đường thì suýt chút nữa bị chiếc xe taxi ấy tông phải. Anh Tài hạ cửa kính xuống chửi ầm lên. Anh chàng kia có bộ mặt trắng bệch trắng bợt, rồi anh ta là: tôi thấy anh không sống được quá sớm nay đâu. Kết quả là anh tài xế kia đúng là xảy ra tai nạn thật. Hà Tiểu Khánh nói cái gã kia không chừng chính là phán quan tới từ âm phủ cũng nên. Nếu không làm sao có thể phán đoán chuẩn xác về cái chết của người ta đến thế. Tôi nghe mà gai ốc nổi khắp người. Lôi Dung sững sờ. Chị công nhân thấy sắc mặt cô khó nói, bèn quay người định bỏ đi, nhưng lại bị cô kéo lại. Cái anh Hà Tiểu Khánh ấy bán đồ ăn sáng ở đâu? Trước cửa bệnh viện số 1 thành phố, chỉ có duy nhất một quán ăn sáng đó thôi. Chị công nhân vệ sinh nói xong vội vội vàng vàng lùi mất. Lôi Dung chậm rãi đi tới trước cổng bệnh viện. Thấy trước quán bán đồ ăn sáng người xếp hàng dài dằng dặc, một người đàn ông cao to đang thoăn thoắt kéo nắm bột mì thành từng sợi bỏ vào trong chảo dầu rán xèo xèo. Bên cạnh có lẽ là vợ của anh ta, vừa thu tiền vừa dùng đũa tre gắp quẩy vào túi ni lông đưa cho khách hàng. Lưu Dung bước lại gần hỏi thẳng người đàn ông kia: Hà Tiểu Khánh có ở đây không? Đi rồi, người đàn ông đáp mà chẳng buồn ngẩng đầu lên. Đi đâu? Không biết. Hai ngày trước cứ như gặp ma, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chập tối hôm qua kế toán tiền công với tôi, bảo là phải về nhà, không nói gì khác nữa. Người đàn ông ca cầm: Nói đi là đi luôn, khiến chúng tôi bây giờ cuống hết cả chân tay. Cô tìm nó có chuyện gì không? Như gặp ma. Lôi Dung không trả lời người đàn ông nữa, ánh mắt di chuyển về phía đường cái. Ở đó trên làn đường chạy từ đông sang tây, vào sáng sớm thứ sáu tuần trước từng xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Một người thanh niên mặt trắng bệch trắng bợt đi qua đường ở đằng kia và buông một lời nguyền rủa với Mục Hồng Dũng. Người thanh niên đó là ai? Trước mắt Lôi Dung hiện ra ảo giác. Một cái bóng lêu khêu chênh chách đổ dài ở chính giữa đường, nhưng lại không thấy chủ nhân của cái bóng đâu cả. Giống như bị ma ám, Lôi Dung cất những bước chân cứng nhắc như con rối gỗ giật dây đi tới giữa đường. Sau đó thì sao? Sau khi buông lời nguyền rủa, người thanh niên đó đã đi đâu? Sau khi một chiếc xe buýt lao vun vút qua trước mắt, cô nhìn thấy bên xe buýt ở trên đường đối diện, tuy vẫn còn sớm nhưng đã có không khí người đi làm chen chúc trên bục chờ, quay mặt về cùng một hướng nhìn xem đã đến hay chưa. Khuôn mặt họ nhất loạt xám xịt như đất, biểu cảm cũng đờ đẫn giống như đã bị hút kiệt nước. Lợi dụng đi qua đường, nhìn một loạt biển hiệu xe buýt, không thể nào đoán được người thanh niên đó đã lên xe buýt số mấy và đi về đâu, rồi lại nghĩ rất có khả năng anh ta căn bản không đi xe buýt mà đi bộ về chỗ ở gần đây. Cô bỗng cảm thấy nản lòng, liếc nhìn đồng hồ, có lẽ đã đến lúc đi làm rồi. Để tránh gặp cảnh tắc đường, cô bèn quay người đi tới ga tàu điện ngầm cách đó không xa. Lôi Dung rất hiếm khi đi tàu điện ngầm nên không thực sự hiểu được thế nào là giờ cao điểm buổi sáng, cho nên vào thời khắc cánh cửa tàu điện ngầm mở ra, bị luồng sức mạnh khổng lồ phía sau lưng xô đẩy vào trong toa tàu, cô suýt chút nữa đã kinh hãi hét lên thành tiếng. Bởi vì trong toàn bộ quá trình đó, hai chân cô không hề chạm đất, giống hệt như thinh linh bị ném vụt xa mấy mét. Và cú ném này lại được tiến hành trong sự nhồi nhét của hàng đống thịt người hôi nồng. Vù xịch, cánh cửa thở dốc nặng nề cáo kỉnh đóng lại. Không khí bỗng chốc trở nên đục ngầu. Cái mùi hôi hám nồng nặc đó thường chỉ người thấy khi giải phẫu ổ bụng qua thi thể đã tử vong 48 tiếng đồng hồ. Ngoài phần đầu, nói một cách chuẩn xác là từ mũi trở lên, toàn bộ cơ thể cô đều bị chèn ép lơ lửng trên không giống như cọng rau hẹ trong nhân bánh. Cảm giác khó chịu khủng khiếp. Lôi Dung cố gắng hết sức hạ mũi chân xuống dưới, vừa chạm được tới sàn, toa tàu bỗng rung lên bần bật, cô lại bị nhấc bổng lên trên. Sau đó theo đà lao nhanh của toa tàu đè thẳng xuống những khối thịt người phía trước, trong khi sống lưng lại bị đè xuống bởi càng nhiều người hơn nữa những khối thịt người. Trong hàng loạt những tiếng rên rỉ khổ sở, cô nghe thấy rõ ràng tiếng răng rắc từng tấc xương cốt bị chèn ép từ ngực tới cổ họng, giống như bị người ta bóp nghẹt không thể nào thở nổi. Đoàn tàu lao đi mỗi lúc một nhanh, cảm giác bị chèn ép càng thêm ghê gớm. Nếu tiếp tục thế này, chẳng mấy nỗi cô sẽ chết vì tức thở. Cô thử gập khuỷu tay và đầu gối đã cứng đờ, chỉ cần có thể cử động một chút xíu thôi đủ để chứng minh mình vẫn còn khả năng dãy giụa là được. Nhưng vô ích, tứ chi, thậm chí là mỗi một lỗ chân lông trên tứ chi đều bị ghim giữ chặt cứng bởi càng nhiều hơn nữa những cơ thể như sắt thép xung quanh. Những đàn da nhễ nhại mồ hôi khó phân biệt được là của mình hay của người khác dính chặt cứng với nhau như vết keo, khẽ giật ra liền đau rát giống như bị xé rời. Tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh đột nhiên ré lên trong toa tàu, âm thanh gắt gỏng chói tai, giống như vô số cỗ máy mài dao vô hình đang cạo ken kẹt trên da đầu, càng tăng thêm cảm giác hấp hối sắp chết cho những con người đã thiếu dưỡng khí trầm trọng. Mẹ của đứa bé không ngừng hù dọa, van vỉ nó đừng khóc nữa, nhưng vô ích. Đứa bé điếc tai quá thể, chỉ cần có thể khiến nó câm họng, trả bất cứ giá nào cũng được. Đúng vào lúc Lôi Dung cảm thấy bực bội tột độ, cuộc đối thoại của hai người cách cô không xa đột nhiên lọt vào trong tai cô, một giọng khàn đặc, một giọng trẻ trung. Người nào? Đứa bé. Đứa đang khóc à? Thời gian trong vòng một phút. Chắc chắn thế cơ à? Phương thức. Tôi không biết từ ngữ chuyên môn của các người, đại khái là phương thức tàu tốc hành phương đông. Chắc chắn thế cơ à? Tiếp theo còn mấy câu nữa nhưng cô nghe không rõ lắm bởi vì tiếng khóc của đứa trẻ mỗi lúc một chói tai, tiếng gào khóc ngằn ngặt, tiếng than vãn chửi rủa của đám đông, tiếng ù ù quả quạt thông gió trên đỉnh đầu, cả tiếng nấc cục vang vọng và tiếng đánh giám dịu dàng, tất cả trộn nháo nhào vào nhau. Và trong cái không gian hễ nhắm mắt lại sẽ ngỡ bản thân đang trong địa ngục a tỳ ấy. Tivi trong toa tàu đột nhiên rú lên tiếng hô hào mua sắm thôi, đồng thành 58. Càng đau khổ hơn nữa là không biết điện thoại di động của ai đó đổ chuông, tiếng nhạc chuông lại là bài hát thấp thỏm khiến người ta nghe mà mất vía. Tiếng a cuối cùng kéo dài như bất tận, đủ để khiến cho tất cả những người trong toa tàu dựng tóc gáy. Đứa bé sợ hãi tới mức thét lên choe choé. Đó đã không còn là tiếng khóc nữa mà là tiếng rú thảm thiết phát ra sau khi bất cứ sinh vật nào bị chó sói đớp trúng họng. Một tiếng thét kinh hoàng, một đứa khiếp đảm khổng lồ đột nhiên bóp chặt lấy trái tim Lôi Dung. Ôi con tôi, chết mất thôi. Tôi cầu xin các người, con tôi, a! À! Chúng tiếng kêu gào xé họng của người mẹ, tiếng khóc của đứa trẻ thình lình im bặt, thay vào đó là những tiếng răng rắc, ken két ghê sợ. Lôi Dung cảm thấy cơ thể đang bị chèn ép, chặt cứng tới không còn thở nổi, bỗng chốc lỏng ra một chút, sau đó giống như thủy triều lên trên sông Tiền Đường, một luồng sức mạnh còn khủng khiếp hơn nữa lèn cô dữ dội tới mức suýt chút nữa nôn ra cả lục phủ ngũ tạng. Trong khoang tàu dội lên tiếng kêu rú thảm thiết như trời long đất lở. Cô trợn trừng mắt và nhìn thấy xung quanh có rất nhiều cái đầu cũng đang trợn trừng mắt nhìn mình. Tiếng chuông điện thoại vẫn đổ dồn dập. Á á ố ố, ha ha hơ hơ. Tàu điện ngầm đột ngột giảm tốc, các hành khách chúi cả về phía trước như bầy ngựa bị giật hàm thiếc. Sau đó ken két hai tiếng, đoàn tàu khựng lại. Khi cửa toa tàu xịch một tiếng mở ra, vô số hành khách điên cuồng bắn bọt ra ngoài như một cú nôn tốc nôn táo, lôi kéo tiếng gào khóc tuyệt vọng của người phụ nữ. Lôi Dung định thần nhìn sang, phát hiện trên sàn toa tàu có một đứa trẻ nằm bất động. Hành khách bên ngoài bắt đầu tràn vào bên trong. Lôi Dung đã quen nhìn thấy thi thể, nhưng phần lớn đều là ở trong phòng giải phẫu pháp y, chứ chưa bao giờ tận mắt chứng kiến một vụ tử vong ở khoảng cách quá gần như vậy. Sững sờ mất nửa giây, cô mới thình lình ý thức được trách nhiệm của mình, vừa ấn vào chuông cảnh báo màu đỏ, vừa dang rộng hai tay ngăn chặn ngang trước cửa tàu, nghiêm mặt quát lên rõ rạc với phía dòng người đang ùn ùn dồn lên. Có tai nạn, xin hãy lùi lại, lùi lại. Thế nhưng đám đông đang vội vã đi làm vẫn ồ ạt dồn lên, cô phải dùng hết sức bình tĩnh mới cầm cự nổi. Lúc này có hai nhân viên quản lý mặc đồng phục màu vàng nhạt chạy tới, vừa mở miệng đã mắng xối xả. Này, cô giở trò phá hoại gì đây, mau tránh ra. Lôi Dung hét lớn. Trong toa tàu có người chết, giúp tôi phong tỏa hiện trường, gọi cảnh sát tới, mau lên. Vừa nghe nói có người chết, đám đông liền khựng cả lại. Hai nhân viên quản lý ngó vào trong toa tàu, thấy một người phụ nữ ngồi bên đứa trẻ sơ sinh trên sàn tàu gào khóc thảm thiết, biết là có tai nạn thật. Thì một người giúp Lôi Dung hướng dẫn sơ tán hành khách trong toa tàu sang toa khác. Người kia thì ba chân bốn cẳng chạy tới phòng trực ban. Chưa đầy nửa phút, hai cảnh sát và trưởng ga tàu trong viên trực ban cùng học tốc chạy tới. Vừa liếc qua hiện trường, trưởng ga đã nói: bất luận thế nào cũng phải nhanh chóng cho tàu khởi hành, nếu không thì bên chúng tôi chậm trễ một giây, lịch vận hành của toàn bộ các tàu phía sau sẽ phải điều chỉnh lại. Bây giờ là giờ cao điểm buổi sáng, không khéo lại gây ra rối loạn nghiêm trọng. Một cảnh sát nói: đưa tê tể của đứa bé ra ngoài, bảo mẹ đứa bé đến phòng trực ban hỏi han tường tận về diễn biến sự việc. Lôi Dung lúc này đang cúi xuống xem xét thi thể của đứa bé, bèn cất giọng nghiêm nghị: đây là hiện trường phạm tội, sao có thể tùy tiện phá hoại được. Viên cảnh sát trừng mắt: cô là ai? Lôi Dung đưa thẻ công tác cho anh ta. Vừa xem qua, viên cảnh sát lập tức trở nên cung kính: chủ nhiệm Lôi, thất kính, mọi việc ở đây xin được nghe theo sự sắp xếp của cô. Trưởng ca và đám nhân viên nghe vậy thì ngần tò te, lúc này mới biết cô gái trước mặt không phải là nhân vật tầm thường. Lôi Dung chỉ là một bác sĩ pháp y, điều tra hiện trường là công việc của cảnh sát hình sự. Cô vốn là người thận trọng, luôn nghiêm khắc hạn chế quyền lực của bản thân, lại càng không bao giờ ôm đồm vượt phận sự, cho nên cô tuyệt đối không thể sắp xếp gì ở đây, mà gọi điện thoại ngay cho Lưu Tử Miễn. Lưu Tử Miễn đang họp, nhưng chỉ vài câu ngắn gọn đã hướng dẫn rất rõ ràng. Phong tỏa toa tàu, tàu vẫn chạy bình thường, sau khi quay về ga đỗ để cho cảnh sát hình sự của cục đường sắt điều tra. Theo lời Lưu Tử Miễn, Lôi Dung bảo hai viên cảnh sát ở lại toa tàu bảo vệ hiện trường. Trưởng ga phải ngọt nhạt mãi mới khuyên được người mẹ đã khóc tới khản cổ ra khỏi toa tàu. Ôi con tôi, chết thảm quá, không biết thằng chết bầm chết vàm nào đã giằng nó ra khỏi tay tôi ném xuống đất, cho nó không biết bao nhiêu kẻ điên khùng xuống vào mỗi đứa dẫm một nhát đạp chết thằng bé. Đều tại tôi cả, tôi đang không ôm chặt nó. Đã đi rất xa rồi, nhưng tiếng khóc của chị ta vẫn vẳng lại mồn một. Lôi Dung nhìn thi thể đứa bé trên mặt đất, không cần giải phẫu cũng có thể giám định chuẩn xác là tử vong vì ngạt thở cơ giới do bị chèn ép. Đủ lại dấu giày hỗn loạn trên thi thể đã chứng thực cho lời nói của người mẹ. Lôi Dung thở dài đi ra khỏi toa tàu. Cửa toa tàu phì phò đóng lại, đoàn tàu đã khởi động cuốn theo sau một đợt gió nóng hực. Vụ án mạng quái đản trong tàu điện ngầm. Phương thức: tôi không biết từ ngữ chuyên ngành của các người, đại khái là phương thức tàu tốc hành phương đông. Khi đoạn đối thoại này đột nhiên hiện lên trong trí não, Lôi Dung bất giác rùng mình. Phương thức tàu tốc hành phương Đông chắc phải chính là chỉ án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông của Agatha Christie trong bộ tiểu thuyết ấy. Nạn nhân Samuel Edward Richard bị đâm 12 nhát dao và chết. Thám tử Hercule Poirot thông qua quá trình điều tra tường tận đến cuối tiểu thuyết đã vẽ lên chân tướng rùng rợn. 12 hành khách cùng toa tàu, mỗi một người đều từng có thù hận với Samuel Edward Richard gian ác nên đã hẹn nhau tập hợp trên chuyến tàu tốc hành phương Đông. Mỗi người đâm cho Samuel Edward Richard một nhát dao. Lẽ nào vừa nãy những người trong toa tàu cũng tập hợp lại để cùng nhau giết người? Không thể nào, việc này quá vô lý. Những con người chen chúc như cá hộp kia, lý do duy nhất để họ tập hợp lại với nhau chỉ là đi làm đúng giờ. Hơn nữa, đối với một đứa trẻ sơ sinh, có thể có bao nhiêu người thù oán? Cho nên, cái chết thê thảm của đứa trẻ sơ sinh tuy đã đủ kỳ quặc rồi, nhưng còn quái đản hơn nữa chính là hai con người kia. Tại sao họ lại có thể dự đoán chính xác được cái chết và phương thức tử vong của đứa bé từ trước khi sự việc xảy ra? Lôi Dung trấn tĩnh lại, nói với trưởng ga: "Hãy dẫn tôi tới phòng máy, cho tôi xem đoạn camera giám sát của hành khách trên chuyến tàu xảy ra tai nạn xuống tàu." Trưởng ga bèn gật đầu. Lúc này, một nhân viên nhà ga dẫn một cô gái ăn mặc rất thời thượng đi tới. "Thưa thủ trưởng, cô ấy nói tìm anh có việc." Cô gái nhóp nhép kẹo cao su, thái độ rất bất cần đời. "Nghe nói có một đứa trẻ sơ sinh bị giẫm chết phải không? Lúc ấy tôi ở ngay trong toa tàu xảy ra tai nạn, có một sự việc rất kỳ quặc muốn kể lại với các anh. Nhưng tôi nói ra, khả năng cao là anh sẽ không tin." Trưởng ga uể oải nói: "Cô cứ nói thử xem nào." Cô gái nói: "Trước khi xảy ra tai nạn, bên cạnh tôi có hai người nói chuyện, hình như là họ dự đoán được đứa bé sắp chết." Trưởng nhà ga khùng lên định tống cổ cô ta đi. Lôi Dung lập tức kéo cô gái lại nói: "Tôi cũng nghe thấy, cô còn nhớ được hai người đó trông như thế nào không?" Cô gái nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi nói: "Tôi không miêu tả được, nhưng nếu để tôi gặp lại, chắc chắn tôi sẽ nhận ra họ." Lôi Dung nói: "Thế thì tốt quá, cô gái cùng tôi tới xem phòng camera xem thử." Hai người họ đứng trong phòng máy ù ù tiếng quạt thông gió, yêu cầu nhân viên chiếu lại đoạn băng camera quay được sau khi đoàn tàu vào ga. Trong đoạn video có thể nhìn thấy rõ ràng cửa toa tàu xảy ra tai nạn vừa mở, cả đám đông đã chen chúc xông ra ngoài, hình ảnh vô cùng hỗn loạn, khuôn mặt của tất cả mọi người đều méo mó biến dạng như thể tivi bị hỏng anten. Cô gái xanh điệu kia nhìn tới mức chảy cả nước mắt, cũng không thể tìm được người muốn tìm. "Hay là họ không xuống tàu, sau đó bị sơ tán sang toa tàu khác?" Trưởng ga nói. Lôi Dung lắc đầu: "Nếu như họ thực sự có thể đoán chuẩn xác được cái chết của một người, nhất định sẽ có liên quan với hung thủ. Để đề phòng cảnh sát thẩm vấn hàng loạt, họ lo chạy trốn còn chẳng kịp. Thế này vậy, hãy bật hình ảnh camera cửa phía nam vào cùng thời điểm. Việc này là để kiểm tra xem kẻ tình nghi có đi ra từ phía cửa nam hay không." Nhưng trong một biển đầu người lúc nhúc, cô gái kia vẫn chẳng thể thu hoạch được gì. Thất vọng dang rộng vòng tay, Lôi Dung bèn vỗ nhẹ lên vai cô ta: "Đừng bỏ cuộc vội như thế." Sau đó bà nhân viên giám sát tiếp tục chiếu hình ảnh trong camera giám sát ở cửa phía bắc. "Chính là họ." Lần này hình ảnh vừa bật lên, cô gái giành điều đã hào hứng chỉ vào màn hình kêu lên: "Tua lại, tạm dừng." Lần này Lôi Dung đã nhìn rõ. Thực ra nói một cách chuẩn xác thì nhìn cũng không rõ lắm, chỉ lờ mờ nhìn thấy hai khuôn mặt lướt qua. Một trong hai người mặc áo choàng màu đen, khuôn mặt bị che khuất quá nửa bởi cổ áo choàng và bộ râu quai nón. Non nửa còn sót lại tiếp tục bộ kính râm che lấp phần lớn, chỉ có thể cảm giác được hắn vừa đen vừa gầy. Gã thanh niên còn lại vóc dáng khá cao, mặt trắng bệch tới mức không có nổi một tia máu. Anh chàng kia có bộ mặt trắng bệch trắng bợt, dù anh tài rằng: "Tôi thấy anh sống không được quá sớm nay đâu." Kết quả là anh tài kia đúng là đã xảy ra tai nạn thật. Lẽ nào gã thanh niên đó chính là người đã dự đoán Mục Hồng Dũng tử vong? Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã hai lần dự đoán về cái chết, hơn nữa còn chuẩn xác tới mức khiến người ta ghê sợ. Trưởng ga thấy Lôi Dũng hai mắt đờ đẫn, tưởng rằng cô chê hình ảnh camera giám sát không đủ rõ ràng, bèn cười gượng nghịu nói: "Cô cũng biết đấy, chất lượng của các thiết bị công cộng đều rất kém cỏi, hệ thống camera này cũng không ngoại lệ." "Không sao," Lôi Dung nói. "Hình ảnh camera trong toa tàu, chỗ khác anh không có à?" Trưởng ga khẽ lắc đầu. Cái đó chỉ có trung tâm điều khiển mặt đất mới truy xuất được. Được, anh hãy bảo họ truy xuất đoạn băng camera trong toa tàu lúc xảy ra sự việc, xem có thể lấy được hình ảnh rõ ràng của hai người này không, để cung cấp cho cảnh sát. Nói xong, nội dung lại đặc biệt căn dặn. Xảy ra sự việc nghiêm trọng thế này, phóng viên nhất định sẽ kéo đến phỏng vấn. Anh phải chú ý bảo mật, đặc biệt là về hai người đã dự đoán về cái chết của đứa bé. Tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ gây hoảng loạn trong phạm vi rộng. Rồi quay sang nói với cô gái giành điệu kia. Cô cũng vậy nhé. Cô gái gật đầu. Sự việc tới đây, với tư cách là một bác sĩ pháp y, cô đã can thiệp quá nhiều rồi. Công việc còn lại nên giao cho cảnh sát hình sự tiếp tục. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Lôi Dung lấy điện thoại di động ra, chĩa vào màn hình máy vi tính, chụp lại hình ảnh của hai người kia, sau đó chào trưởng ga, đi theo cầu thang bộ dẫn đến lối ra phía bắc, ra khỏi ga tàu điện ngầm. Lúc này, toàn bộ thành phố đã tỉnh giấc, trên con đường nghẽn cứng, tiếng còi xe chói gắt rộ lên khắp nơi, những âm thanh đều hết sức lười nhác, không phải là thúc giục mà là để phát tiết nỗi bực bội trong lúc chán trường. Từ tài xế trong xe con đến hành khách trên xe bus đều mang bộ mặt đờ đẫn và ngẩn ngơ giống hệt nhau, cũng giống như những con người chen chúc ngạt thở trong tàu điện ngầm. Thi thoảng có chiếc xe đạp điện luồn lách xuyên qua biển xe tắc ứ như trượt băng nghệ thuật, khiến người ta liên tưởng tới con nhện nước lướt thoăn thoắt trên mặt ao. Bầu trời sáng trưng tới mức như sắp sửa nổi mụn nước đến nơi, nhưng không có mặt trời, thành phố bao phủ trong một màu xám chỉ bệnh hoạn. Trong sạp báo bên cạnh, một người đàn ông trung niên đang bày báo mới lên kệ. Lôi Dung lại gần hỏi: "Chào chú, cháu muốn hỏi thăm một việc." Vừa nói, cô vừa chìa bức ảnh chụp trong điện thoại cho ông ta xem. "Chú nhìn thử xem, chú đã trông thấy hai người này bao giờ chưa?" Người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn. "Có, vừa mấy phút trước thôi." "Thế họ đi về hướng nào ạ?" Người đàn ông đưa tay chỉ, nơi đó sừng sững một dãy nhà nhỏ 6 tầng màu xám nhạt. Lôi Dung cảm ơn, rồi tiến vào trong khu nhà. Chưa đi được bao xa, cô liền dừng lại trước một bồn hoa hình tròn sứt mẻ nham nhở. Dãy nhà này có lẽ được xây từ những năm 60-70 của thế kỷ trước, bị rơ mốc, dây thường xuân và dây đại thụ che kín bưng tầng tầng lớp lớp. Tất cả các ngóc ngách đều hết sức âm u, ẩm ướt và tĩnh mịch. Cô biết sẽ không thể nào tìm được hai người đó, cho dù cô có cảm giác hết sức rõ ràng họ ở ngay đây gần. Họ ở ngay gần đây, ở ngay trong một cánh cổng, một hành lang hoặc một gian phòng nào đó đang quan sát nhất cử nhất động của cô qua khe cửa. Cô ngẩng đầu lên, chậm chạp nhìn quanh. Cô nghĩ nếu như họ có ở đây, chắc chắn sẽ nhìn thấy ánh mắt chất vấn của mình. Các người là ai? Các người đã đi đâu rồi? Chương 5: Lịch sử của người thầy đoán tử thần bí. Thông thường, người chết vì bệnh tật, cơ thể gầy sọp, sắc thịt héo vàng, mắt miệng thường khép, bụng thường hõm xuống, hai mắt vàng ạch, hai tay nắm mở, tóc rụng, trên người có thể có vết châm cứu cũ hoặc mới. Nếu không còn nguyên nhân nào khác thì là chết vì mắc bệnh. Tây Oan Lục quyển 4: Chết bệnh. Anh sợ cái quái gì? Chúng ta có phạm tội đâu. Hoàng Tinh Phong ngồi trên lan can uể oải hỏi, đôi chân dài ngoẹo dạng ra thành hình chữ bát. Nơi này là một chiếu nghỉ trên chỗ ngoặt cầu thang tại tầng 3 một căn nhà lầu cũ kỹ. Nhà cửa giống như con người, sau khi lão hóa luôn tỏa ra một thứ mùi ôi thiêu khiến người ta khó chịu, giống như đang đứng giữa cả 100 tấm rẻ lau ướt sũng. Ở thêm một giây cũng khiến người ta cảm thấy người mình mốc meo, cho nên Hoàng Tinh Phong mới cảm thấy bực bội. Anh ta quả thực không thể hiểu nổi tại sao Đoàn Thạch Bi lại phải dẫn mình vòng vèo tới khu dân cư cũ kỹ bên cạnh ga tàu điện ngầm này, còn trốn trong cầu thang không dám ló mặt ra. Đoàn Thạch Bi đứng bên cửa sổ, hết sức thận trọng ngó ra ngoài, ánh mắt âm u. 8 giờ rưỡi sáng nay, không hơn không kém một phút, Hoàng Tĩnh Phong đi tới ga tàu điện ngầm cách bệnh viện gần nhất. Đang ngó nghiêng thì bị vỗ mạnh một cái vào vai. Quay đầu lại thì thấy Đoàn Thạch Bi mặc áo choàng màu đen đang đứng ở đằng sau. Sau đó anh ta cùng với hắn đi vào trong một nhà gửi xe bên cạnh. Thật không ngờ cậu lại có thể giải đúng bài tập về nhà của tôi. Trong bộ râu quen nón đó, Đoàn Thạch Bi bật ra một nụ cười. Anh nói nơi có môi trường gần giống như nhà xác, chỉ có điều tất cả những cái xác đều đứng. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có nơi này là giống nhất. Hoàng Tĩnh Phong nói. Hàng loạt những cỗ quan tài đang vận hành, bên trong chen chúc những con người sắc mặt chẳng khác gì xác chết. Đoàn Thạch Bi gật đầu. Hôm nay là ngày đầu tiên lên lớp, cậu không cần hành lễ bái sư, tôi cũng không cần giảng giải với cậu về những nội quy lớp học gì hết. Phương pháp dạy học hiệu quả đều tới từ thực tiễn, cho nên chúng ta sẽ chen chúc trong tàu điện ngầm vào giờ cao điểm buổi sáng. Tôi hy vọng ở trong toa tàu, cậu có thể nói cho tôi biết người nào ở bên cạnh sẽ chết trong khoảng thời gian ngắn nhất. Còn nữa, họ sẽ chết theo kiểu gì? Việc này... Hoàng Tĩnh Phong ngây người kinh ngạc. Muốn lấy đáy tài không phải có cây ngoái tài. Anh chẳng đưa cho tôi dụng cụ gì, chẳng dạy tôi chiêu gì, làm sao tôi có thể nói được, làm sao mà nói chính xác được? Đoàn Thạch Bi nhìn chằm chằm vào mắt anh ta. Bởi vì tôi không tin được cậu. Hả? Hoàng Tĩnh Phong hơi bất ngờ. Chẳng còn cách nào khác. Đoàn Thạch Bi nhún vai. Tôi đã nói với cậu rồi, điều kiện cần thiết nhất đối với nghề tài đoán tử chính là năng khiếu. Vào sáng sớm thứ sáu tuần trước, đích xác là cậu đã thể hiện được khả năng cảm nhận và khả năng quan sát đáng kinh ngạc đối với cái chết. Nhưng làm sao tôi biết được năng khiếu của cậu là bộc phát nhất thời hay là lâu bền đây? Trên đời này có ông thầy nào mà không mong đầu tư được lâu dài? Cho nên tôi phải kiểm tra năng khiếu của cậu thêm một lần nữa, xem nó có còn hiệu nghiệm hay không. Tùy anh. Hoàng Tĩnh Phong tỏ vẻ bất cần. Thế là họ đi xuống ga tàu điện ngầm. Hoàng Tĩnh Phong phát hiện ra Đoàn Thạch Bi cứ đi được mấy bước lại đột nhiên rụt đầu xuống thật thấp. Không biết nguyên nhân vì sao, còn anh ta vẫn giữ nguyên dáng điệu bình thường, ngẩng đầu cao, lướt xéo đám đông qua lại như mắc cửi xung quanh. Sau khi dự đoán về cái chết của đứa bé trong toa tàu, tàu vừa vào ga, cửa vừa bật mở, Đoàn Thạch Bi kéo anh ta lao vọt ra, đi thẳng một mạch từ lối ra của nhà ga, chân quẳng nhanh như gió quấn. Hiện giờ họ đang đứng trong cầu thang của tòa nhà. Hoàng Tĩnh Phong không hiểu tại sao Đoàn Thạch Bi cứ thấp thỏm ẩn nấp như vậy. Đã hỏi tới mấy lần, Đoàn Thạch Bi vẫn lặng thinh. Rất lâu sau, đủ để khiến cho một cốc nước sôi nguội ngắt, Đoàn Thạch Bi mới mở miệng. Đúng là chúng ta không phạm tội, nhưng từ xưa tới nay nghề nghiệp của chúng ta cần phải tránh xa cảnh sát. Có cảnh sát? Hoàng Tĩnh Phong hoảng hốt đứng bật dậy, sát tới bên cửa sổ ngó ra ngoài. Trong khu dân cư cây cối tùm, ngoài mấy con chim nhỏ đang tìm thức ăn ra, chẳng có lấy một bóng người. Anh ta đang quay đầu lại, phát hiện ra Đoàn Thạch Bi đang nhìn chằm chằm vào mình, bất giác lùi lại nửa bước. Anh muốn làm gì? Đôi lúc tôi cũng có chút đố kỵ với cậu, Đoàn Thạch Bi nói. Tuy rằng nghề thầy đoán tử rất cần đến năng khiếu, nhưng tôi chưa từng gặp người nào có năng khiếu được như cậu. Nói ai chết thì người đó sẽ phải chết ngay, không chạy một giây một phút. Tôi thực sự rất tò mò, làm thế nào mà cậu đoán được đứa bé đó sẽ rồi đời? Hoàng Tĩnh Phong ngây ra hồi lâu mới đáp. Nó gào khóc ầm ĩ đến thế, tới cả tôi cũng muốn bóp chết nó, chứ đừng nói tới bao nhiêu con người đang chen chúc đến phát điên lên trong toa tàu. Câu cửa miệng được hét lên nhiều nhất trong lúc người ta đánh nhau là mày có tin ta đập chết mày không? Nhưng rất hiếm khi có người giết thực sự. Đoàn Thạch Bi lắc đầu. Lý do cậu đưa ra tôi không thể chấp nhận được. Anh làm nghề gì? Hoàng Tĩnh Phong đột ngột hỏi. Giống như thinh linh bẻ ngoặc vô lăng, Đoàn Thạch Bi nhất thời không hiểu câu hỏi này có liên quan gì với lời mình vừa nói. Tôi làm nghề tự do, thì sao nào? Dù sao thì anh và tôi cũng không phải là một loại người, Hoàng Tĩnh Phong lạnh lùng nói. Dãy cầu thang rơi vào im lặng, cả hai người đều nhướng mày trợn mắt nhìn đối phương, giống như hai loài sinh vật chưa từng chạm mặt này mới lần đầu gặp nhau. Bỗng nghe từ trên cầu thang vọng xuống tiếng kéo kẹt, tiếp đó dầm một cái. Có lẽ là một bà lão nào đó nghe thấy trong hành lang có tiếng động, mở cửa ra xem thử, cảm thấy không khí bất thường thì vội vàng sập ngay cửa lại. Điều này lại đã nhắc nhở Đoàn Thạch Bi chỗ này không thể ở lâu được, bèn kéo Hoàng Tĩnh Phong vội vàng đi xuống cầu thang. Buổi học thực tiễn kết thúc, bây giờ chúng ta phải chuyển sang học văn hóa, đổi phòng học khác đi, Hoàng Tĩnh Phong nói. Nhìn bộ dạng của anh, có vẻ cũng không tìm được phòng học nào thích hợp. Chỗ này cách nơi tôi ở không xa, hay là hãy tới đó. Đoàn Thạch Bi liếc anh ta mấy cái, sau đó gật đầu. Đi vào trong một tòa chung cư vách tường chóc lở, ở đoạn rẽ ngoặt bên phải thang máy, đẩy mở một cánh cửa sắt đen chuỗi, đi xuống một đoạn cầu thang rất dài, băng qua hành lang tối tăm hun hút hệt như huyệt mộ, cuối cùng đã tới được trước một cánh cửa đen chuỗi. Hoàng Tĩnh Phong bực dọc tung chân đạp văng một thằng bé mũi dãi xanh lét đang đứng chặn trước cửa sang một bên, lôi chìa khóa ra mở cửa. Đã nửa buổi rồi mà trong nhà vẫn tối đen chẳng khác mấy hành lang. Hoàng Thịnh Phong buộc phải giật dây công tắc điện, bóng đèn run rẩy hồi lâu mới phụt một tiếng giống như đánh rắm, sáng lóe lên. Giường ván gỗ, chậu rửa mặt, giá sắt chất đầy những giá sách và một chiếc tivi tới cả thương hiệu cũng chẳng nhìn rõ. Có lẽ là do quanh năm không thấy ánh mặt trời, trên tường mặc một lớp rêu mốc lún phún. Thế nào, chỗ này so với nhà xác chắc cũng chẳng khác mấy phải không? Hoàng Tinh Phong đắc ý hỏi. Đoàn Thạch Bi đi tới bên cạnh cái giá bằng sắt, lục lọi đống sách toàn là ma thổi đàn với nhật ký trộm mộ và một cuốn sách bị lật dở đến cũ mềm, chính là tuyển tập truyện ngắn Edward Allan Poe kèm tranh minh họa của nhà xuất bản Văn học Nhân dân. Hắn hơi bất ngờ, bèn cầm lên hua hua về phía Hoàng Tinh Phong. Tại sao cậu còn đọc thứ này? Hoàng Tinh Phong đang rót nước liền ngẩng đầu lên. Sao kia, tại sao tôi lại không được đọc? Đoàn Thạch Bi nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Tuy trong tiểu thuyết của Edward Allan Poe cũng tràn ngập tình tiết kinh dị và kỳ bí, nhưng dù sao vẫn là danh tác văn học, người đọc cần có khả năng cảm thụ tương đối, hoàn toàn không thích hợp với khẩu vị của người hiện đại giống như đám tiểu thuyết thông thường. Cũng như một người mang Coca-Cola và cà phê Blue Mountain cũng đặt lên bàn, màu sắc tuy là ná nhau nhưng phong cách lại khác một trời một vực. Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói. Tiểu thuyết của Edward Allan Poe phân đoạn dài, lời văn trúc trắc, cốt truyện hơi rườm rà. Tôi tưởng rằng cậu sẽ không thích loại sách này. Vậy sao? Hoàng Thịnh Phong mang nước tới cho hắn. Tôi lại thấy không đến nỗi. Nói về nội dung của cái chết, không ai viết hay hơn Edward Allan Poe. Điều này đã hẳn. Đoàn Thạch Bi đón lấy ly nước nhấp một ngụm, ngồi xuống một chiếc ghế. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học văn hóa thứ nhất. Tiêu đề chính là lịch sử của thầy đoán tử. Liệu chúng ta có thể trực tiếp đi vào thứ gì đó hữu dụng hơn không? Hoàng Thịnh Phong ngồi phịch xuống giường. Tôi sợ nhất là chuyện gì cũng bắt đầu nói từ Tần Thủy Hoàng. Không đâu, lần này tôi sẽ kể cho cậu nghe từ vương triều nhà Chu. Đoàn Thạch Bi an ủi anh ta. Lần trước tôi đã nói với cậu, thầy đoán tử là nghề nghiệp lâu đời nhất và bí mật nhất kể từ khi bắt đầu lịch sử loài người. Trong Hoàng đế Nội Kinh, hoàng đế và kỳ bá, một người hỏi một người trả lời, đã đặt ra toàn bộ nền móng cho nghề nghiệp này. Nhưng trong thực tế, tiền thân của thầy đoán tử không phải là đông y mà là tinh quan, chính là chức quan chiêm tinh trong triều đình, cũng gọi là khâm thiên giám. Người xưa cho rằng chu kỳ vận hành, đường đi và vị trí của mặt trăng, mặt trời, tinh tú có liên quan mật thiết với vận mệnh của con người. Cho nên quan sát thiên văn là để phát giác ra sự biến đổi của thời thế, có thể chiêm đoán được cát hung. Ngay từ trong Chu Lễ đã có ghi chép nói rằng một tinh quan là họ Bảo Trương ghi chép sự biến động của tinh tú, mặt trời, mặt trăng để quan sát sự biến đổi của vương thất nhà Chu cùng với sự phát triển của thiên văn học thời Xuân Thu Chiến Quốc tới thời Lưỡng Hán, dùng tinh tú để dự đoán cái chết của đế vương và đại thần văn võ đã trở thành một việc rất bình thường. Năm Hán Duệ Đế thứ hai, tinh quan tấu báo hướng đông bắc có hiện tượng bầu trời nạn dứt, rộng hơn 10 trượng, dài hơn 20 trượng. Không lâu sau liền xảy ra chính biến, Chu Bổ tiêu diệt tập đoàn họ Lã. Lại ví dụ như năm Hán Cảnh Đế thứ ba, tinh quan tấu báo trên bầu trời phía bắc xuất hiện hình người màu đỏ dài hơn 10 trượng. Không lâu sau liền bùng phát loạn bảy nước. Nhìn ánh mắt bắt đầu ngơ ngác của Hoàng Tinh Phong, Đoàn Thạch Bi ngẫm nghĩ rồi hỏi. Đừng nói là cậu không biết loạn bảy nước đấy nhé. Tôi biết nhưng mà quên rồi. Hoàng Tinh Phong có phần ngượng nghịu. Thế Hán Vũ Đế kiểu gì cậu cũng phải biết chứ. Cha của Hán Vũ Đế chính là Hán Cảnh Đế. Bảy người gồm chú ruột và anh em thúc bá của Hán Cảnh Đế cùng nhau khởi binh tạo phản, sau đó bị trấn áp, đó chính là loạn bảy nước. Đoàn Thạch Bi nói. Trong tinh tượng học, điều quan trọng nhất là xem sự biến đổi của hai ngôi sao. Thứ nhất là sao Mộc, sao Mộc còn gọi là sao Tuế, chu kỳ xoay một vòng là 11,86 năm. Người xưa lấy số ước chừng là 12 năm, căn cứ vào vị trí của nó để tính năm, nhìn vào sự dịch chuyển tiến lùi của nó để chiêm đoán tốt xấu. Thứ hai là mặt trời. Hoàng đế của các triều đại đều là được suy tôn là thiên tử, vận mệnh của trời. Cho nên nhật thực thì vua gặp tai ương. Ngoài ra, có lẽ cậu cũng từng nghe nói, mỗi một ngôi sao trên bầu trời đều tương ứng với một người trên mặt đất. Càng là nhân vật lớn, khi gặp phải bệnh tật tai ương, càng có tinh tượng cảnh báo rõ rệt. Ví dụ như danh tướng Hoắc Khứ bệnh ốm nặng. Hán Vũ Đế nghe tinh quan báo cáo có một ngôi sao khổng lồ rơi xuống thành Trường An, liền biết ái tướng của mình sẽ gặp điều bất trắc. Gia Cát Lượng trước khi chết có ngôi sao phát ra ánh sáng đỏ, dịch chuyển từ phía đông bắc sang tây nam, rơi vào doanh trại quân Thục, cũng là một dạng điểm báo. Tuy nhiên, một là độ chuẩn xác của thuật chiêm tinh kiểu này không đủ cao, hai là nhóm người thích hợp sử dụng quá hạn hẹp, ngoài vua chúa quan lại ra không ứng dụng được cho dân chúng. Cho nên tới cuối triều Hán, cùng với sự ra đời của một vĩ nhân đi đầu khai phá, một phương thức đoán tử hoàn toàn mới mẻ đã dần dần hình thành. Vĩ nhân này chính là Hoa Đà, danh tiếng lẫy lừng. Đoàn Thạch Bi uống một ngụm nước nói tiếp: "Có lẽ cậu đã từng học bài cổ Biển Thước gặp Sái Hoàn Công rồi phải không?" Thần y Biển Thước thời Tam Quốc phát hiện ra Sái Hoàn Công vốn sợ bệnh sợ thuốc, đã mắc bệnh ăn sâu vào xương thủy, vô phương cứu chữa, lập tức chạy trốn sang nước Tần. Bởi vì ông đoán Sái Hoàn Công không sống được bao lâu nữa, quả nhiên 5 ngày sau Sái Hoàn Công tắt thở. Cậu nhất thiết không được coi thường đoạn tư liệu lịch sử này. Đây có lẽ là vụ đoán từ đầu tiên mà một thầy thuốc đưa ra được ghi chép lại trong sử sách. Bắt đầu từ Biển Thước, các thầy thuốc đã bắt đầu đảm nhiệm một phần chức trách của thầy đoán tử. Người xưa sống rộng lượng hơn chúng ta, nhìn nhận thoáng hơn về chuyện sống chết. Mắc bệnh, mời thầy thuốc tới chẩn trị. Thầy thuốc phát hiện bệnh tình quá nặng, chạy chữa cũng vô hiệu, thì sẽ vận dụng hết khả năng để phán đoán ngày ra đi chính xác của người bệnh, cho người nhà được biết để dễ bề lo hậu sự. Còn người bệnh cũng có thể ra đi nhẹ nhàng không vương vấn, coi như làm công đức. Về phương diện này, Hoa Đà chính là nhờ tài đoán tử chuẩn xác mà nổi danh thiên hạ. Thật sao? Hoàng Thính Phong tỏ ra không tin lắm. Tôi chỉ nghe nói ông ấy rất giỏi chữa bệnh cứu người, chứ chưa nghe nói ông ấy đoán tử bao giờ. Nghe nói? Cậu nghe ai nói? Chắc là mấy chuyện bịa đặt trong phim truyện hình cổ trang chứ gì. Nếu không cũng là những lời thổi phồng của đắng lăm băm đông y núp bóng tổ tông đi lừa gạt. Đoàn Thạch Bi có phần tức giận. Sự thật về Hoa Đà được ghi chép trong Ngụy Chí, Tam Quốc Chí, tổng cộng ghi chép 16 lần khám bệnh của ông ta. Trong đó có 6 lần là đoán tử chứ không phải cứu mạng. Cậu đã nghe rõ đến chuyện này chưa? Hoàng Tĩnh Phong lắc đầu thật mạnh. Đúng là tôi chưa nghe thấy bao giờ. Có lẽ cũng rất ít người nghe thấy. Đoàn Thạch Bi nhận ra vẻ hoài nghi trong lời nói của anh ta, liền đứng bật dậy đọc lào bào. Quan huyện Doãn Thế khổ sở vì tứ chi buồn bực, miệng khô, không muốn nghe tiếng người, tiểu tiện khó khăn. Hoa Đà nói: "Thử làm đồ ăn nóng, toát mồ hôi ra được thì khỏi bệnh, không toát được mồ hôi 3 ngày sau sẽ chết." Liền ăn đồ ăn nóng nhưng không toát mồ hôi, Hoa Đà nói: "Nguyên khí của ngũ tạng trong cơ thể đã cạn kiệt, khi khóc thì chết." Sau quả nhiên đúng như lời Đà nói. Rồi hắn lại đọc tiếp: Đức Bưu Từ Nghị mắc bệnh, Hoa Đà tới thăm. Từ Nghị nói với Hoa Đà: "Hôm qua sau khi bảo viên quan nhỏ phụ trách chữa bệnh châm cứu và dạ dày, liền ho dữ dội, muốn nằm nghỉ cũng không yên." Hoa Đà nói: "Chân kim chưa tới dạ dày, châm nhầm vào gan rồi, ăn uống sẽ ngày càng giảm sút, sau 5 ngày thì không cứu được nữa." Sau đó sự việc đúng như Hoa Đà nói. Đức Biểu Đốn Tử Hiến mắc bệnh đã đỡ, bèn mời Hoa Đà tới bắt mạch. Hoa Đà nói sức khỏe của ông còn yếu chưa hồi phục, nhất thiết phải tránh chuyện phòng the, nếu không sẽ chết. Trước lúc chết lưỡi dài ra mấy tấc. Kết quả vợ ông ta nghe nói chồng khỏi bệnh, lặn lội hơn 100 dặm tới thăm, buổi tối ở lại ngủ chung. 3 ngày sau phát bệnh đúng như Hoa Đà nói. Nhớ tới những người trao cổ chết, thi thể đưa tới nhà xác đều là lưỡi thè ra dài ngoẵng, Hoàng Tĩnh Phong bất giác dùng mình lẩm bẩm: "Đây nó phải là Hoa Đà, đúng là một kẻ gờ miệng. Xem ra y thuật của ông ta cũng chả ra làm sao. Bao nhiêu người bệnh như thế ông ta đều chẳng cứu nổi, chỉ biết dương mắt nhìn người ta chết." Thầy thuốc có thể chữa được bệnh nhưng chưa chắc đã cứu được mạng. Mạng là gì? Là số phận đã định. Đại hạn tới nơi, thần tiên cũng không đỡ nổi cầu nại hà. Đoàn Thạch Bi ngồi xuống. Những lần đoán tử khác tôi không cần phải đọc cho cậu nghe nữa. Nói tóm lại, Hoa Đà là một thầy đoán tử thành tựu hiển hách đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng rất đáng tiếc, trước khi ông ta bị Tào Tháo chém đầu, đã tặng cuốn Thanh Năng Thư viết bằng tâm huyết cả đời cho một viên cai ngục, bảo ông ta truyền lại cho người đời sau. Viên cai ngục nhát gan không dám nhận, khiến cho Hoa Đà tức giận đốt luôn Thanh Năng Thư. Tôi tin trong cuốn sách đó, ngoài những ghi chép về y thuật, chắc chắn còn có không ít bí quyết đoán tử. Ông ấy có một vài đồ đệ như Phàn A,